Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1139, điên rồi. Cầu nguyệt phiếu, ngoại trừ Trương Thanh Lãnh, nhị cung chủ Chu Hải Lâm cũng là Cố Tự Hằng cổ cảnh. Bất qua, chỉ là một tầng, hơn nữa, nhìn ra được, cái này Chu Hải Lâm hẳn là có kỳ ngộ hay là đan dược trồng chất. Mặc dù là Cố Tự Hằng cổ cảnh, nhưng cảnh giới không quá ổn, khả năng không phát huy ra Cố Tự Hằng cổ cảnh thực lực. Tam cung chủ Ngô Yến Khinh, tứ cung chủ Gia Cát Hoa Cầm, ngũ cung chủ Tôn Thủ Tiêu, lục cung chủ Triệu Kiếm Mỹ, bốn người nhưng đều là nửa bước Cố Tự Hằng cổ cảnh tồn tại. Cái này Nguyệt Thần cung mấy vị cung chủ, thực lực đều không kém. Mà Hách Nguyệt Nghê Thường, đồng dạng không kém, vậy mà đã là vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng cảnh tồn tại. Cũng coi là siêu đỉnh cấp thiên tài, so với Ôn Nhu, đều không kém, đây là Tô Trần không có nghĩ tới. Bất quá, suy nghĩ một chút, cũng là có thể tiếp nhận. Phía trước, Hách Nguyệt Nghê Thường tiến về thần võ đại lục thời điểm. Là bởi vì trung võ vị diện ý chí, mà ngạnh sinh sinh áp xúc thực lực của mình cùng cảnh giới. Tô Trần chăm chú quan sát Trương Thanh Lãnh chờ 6 vị cung chủ thần sắc. Càng là quan sát, càng là sát ý 10 phần. Cái này 6 vị cung chủ, vậy mà không có người nào là đứng tại Nghê Thường bên kia. 6 vị cung chủ, tựa hồ. Đối với hôm nay trận này cái gọi là vì Nghê Thường khuân vác thịnh yến, đều là phát ra từ nội tâm cao hứng, kích động, mong đợi, các vị đều là Hắc Sơn thần vực khu vực thanh niên tài tuấn. Đến của các ngươi, để bản cung rất kinh hỉ, đây là Nguyệt Thần cung vinh hạnh, cũng là Nghê Thường vinh hạnh. Trương Thanh Lãnh tiếp tục nói, đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt tảo động. Rất nhanh, đã tìm được Xích Bằng Thần Tử. Xích Bằng Thần Tử, nguyên bản, hôm nay, là ngươi cùng với Nghê Thường ngày đại hôn. Ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước, Nguyệt Thần cung cùng Chỉ Dương cung quan hệ liền vô cùng thân cận. Mỗi một thời đại Nguyệt Thần cung thất cung chủ cũng sẽ cùng Chỉ Dương cung thần tử thành hôn. Đây là truyền thống. Có thể bởi vì một chút không thể kháng cự nhân tố. Nghê Thường sợ là cùng ngươi không thể thành hôn. Ngươi có lời oán giận sao? Trương Thanh Lãnh nhìn chằm chằm Xích Bằng Thần Tử. Hỏi, một cái chớp mắt, Xích Bằng Thần Tử lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Nghiền ngẫm, trào phúng, khinh thường. Hắn thành chuyện cười, bị nhục nhã. Xích Bằng Thần Tử gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều chui vào lòng bàn tay, trong lòng là cực hạn oán hận Trương Thanh Lãnh, oán hận Nguyệt Thần Cung, oán hận Hách Nguyệt Nghê Thường. Nhưng, hắn còn là gắt gao kiểm soát chính mình cảm xúc, cúi đầu, nói, không lời oán giận, hắn không dám có, nếu là hắn dám, hôm nay... Ở đây nhiều như vậy công tử ca, đều có thể đem hắn bóp chết. Trình diện những này công tử ca bên trong, thật nhiều, là hắn không chọc nổi. Hắn chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Đương nhiên, người cũng có cạnh tranh tư cách. Nếu như Xích Bằng Thần Tử có thể xuất ra nhiều nhất xính lễ, người cùng Nghê Thường duyên phận vẫn là có thể tiếp tục. Trương Thanh Lãnh cười nói. Nàng không có chút nào sợ đắc tội Xích Bằng Thần Tử. Thứ nhất, lúc đầu Chỉ Dương Cung cùng Nguyệt Thần Cung cũng chính là sàn sàn nhau thực lực. Thứ hai, Nguyệt Thần Cung qua hôm nay sẽ có được một bút khó có thể tưởng tượng xính lễ. Ân, cũng chính là tu võ tài nguyên. Rất nhanh, Nguyệt Thần Cung liền sẽ vượt qua Chỉ Dương Cung. Ha ha ha, trong đại điện một mảnh tiếng cười, để Xích Bằng Thần Tử xuất ra nhiều nhất xính lễ. Nói đùa đâu, thật ngày hôm nay trình diện nhiều như vậy thanh niên tài tuấn. Đều là đến không, Tô Trần ánh mắt càng lạnh hơn. Cạnh tranh tư cách, Trương Thanh Lãnh cùng Nguyệt Thần Cung sợ thật sự là coi Nghê Thường là thành bán đấu giá vật phẩm. Thật xem như đấu giá hội rồi. Không chút nào che giấu trần trụi tương đương lóa. Tốt, chơi thì chơi. Tiếp xuống, nhìn các vị, Nghê Thường dạng gì dung mạo. Tất cả mọi người nhìn thấy. Nói một câu thiên tư quốc sắc. Khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Huống chi, còn có kiếm vương bảo tàng làm của hồi môn. Như vậy, các vị thanh niên tài tuấn đều nguyện ý ra bao nhiêu xính lễ đâu. Trương Thanh Lãnh đã đợi đã không kịp. Nàng cười nói, mà giờ khắc này, Hách Nguyệt Nghê Thường hai hàng trong trẻo lạnh lùng đã chảy xuôi, là ủy khuất, là khuất nhục, là hận. Từ đạt được kiếm vương bảo tàng về sau, nàng liền lâm vào trong cơn ác mộng. Đầu tiên là bị Trịnh Tử Kiều đánh lén, kém chút bỏ mình. Sau đó thật vất vả trở lại Nguyệt Thần Cung. Vốn cho rằng, trước kia giữ gìn, yêu thương chính mình mấy vị cung chủ sẽ vì tự mình làm chủ. Không nghĩ tới, ha ha, trực tiếp bị kiếm vương bảo tàng lợi ích hướng đỏ trong mắt. Hoàn toàn không có trước kia tình nghĩa, chỉ còn lại làm người sợ run lợi ích. Thậm chí, vì hôm nay trận này khuất nhục buồn cười chọn lựa vị hôn phu. Ha ha, buộc kính mình ăn phong linh đan, không tiếng động đan vân vân. Trương Thanh Lãnh đám người tàn nhẫn, tham lam, cho tới bây giờ, nàng mới chân chính thấy rõ ràng. Đáy lòng của nàng là thật rét lạnh, thấu xương rét lạnh, còn có tuyệt vọng. Trước mắt, những này cái gọi là thanh niên tài tuấn. Ha ha, ha ha ha. Hách Nguyệt Nghê Thường cũng không có chú ý tới đại điện góc rẽ Tô Trần đám người. Thật sự là Tô Trần đám người quá chỗ ngoặt, mà trong đại điện trình diện người lại quá nhiều. Trọn vẹn mấy ngàn, đúng lúc này, ta tới trước, đã có người đã đợi không kịp. Chỉ gặp một người mặc trường bào màu trắng người trẻ tuổi. Đứng cái khác, hắn ngẩng đầu, lớn tiếng nói, đại cung chủ. Bản công tử đến từ Cao gia, là Cao gia tam thiếu gia. Bản công tử nguyện ý ra cổ cấp trung phẩm đan dược 3 cái. 10 vạn năm tuổi thiên tài địa bảo 10 cây. Một bộ cổ cấp trung phẩm võ kỹ. Một thanh cổ cấp thượng phẩm binh khí vì xính lễ. Hắn nói xong, Trương Thanh Lãnh ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều một vòng vui mừng. Không sai, thật là không tệ. Phần này sinh lễ đã rất phong phú. Trên cơ bản, cũng chỉ có đỉnh cấp cấp 3 trở lên thế lực có thể cầm ra được. Nhất là cổ cấp trung phẩm đan dược 3 cái. Giá trị cực cao, bất quá. Hiển nhiên, đây mới là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, ra giá cao nhiều đây. Trương Thanh Lãnh chờ mong cực kỳ. Ánh mắt hướng phía trong đại điện những người khác nhìn lại. Cổ cấp thượng phẩm đan dược 1 cái, 10 vạn năm tuổi thiên tài địa bảo 30 gốc. Cổ cấp thượng phẩm đan dược 2 cái, 10 vạn năm tuổi thiên tài địa bảo 100 gốc. 3 bộ cổ cấp trung phẩm võ kỹ, 10 chuôi cổ cấp thượng phẩm binh khí. 3 bộ cổ cấp thượng phẩm võ kỹ, 10 cái cổ cấp thượng phẩm đan dược. Một trận ồn ào đấu giá, xính lễ giá trị càng ngày càng cao, đơn giản dọa người. Đột nhiên, Giang Tử Hoàng mở miệng, nửa bước lột xác đan dược 1 cái. Hắn mới mở miệng, đại điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, phía trước còn là ồn ào. Cái này, không có âm thanh, tất cả mọi người nhìn về hướng Giang Tử Hoàng, sợ ngây người, cỡ nào tài đại khí thô, nửa bước lột xác cấp bậc đan dược đều lấy ra rồi. Thật hắn tương đương mẹ điên rồi. Nửa bước lột xác cấp bậc đan dược. Đối với vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng cấp bậc người tu võ tới nói. Là thánh dược. Nếu như có được một viên nửa bước lột xác cấp bậc đan dược. Ăn vào. Chỉ cần không phải vận khí quá kém. Lại phối hợp cái khác thiên tài địa bảo. Có rất lớn tỷ lệ có thể xung kích thành công hàng cổ cảnh. Nói một cách khác, một cái nửa bước lột xác cấp bậc đan dược.